Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 475, che ngợp bầu trời. Che khuất bầu trời, nước Mỹ cùng dị thú tinh tương liên địa phương, ở giữa cách một đầu rộng đại khái hơn 1.000 mét trường hà. Con sông này là ở đại lục dung hợp thời điểm xuất hiện, căn cứ kiểm tra. Nước sông này chiều sâu, đạt đến hơn 2.000 mét, nó tuyệt đối coi là đại lục ở giữa, sâu nhất khe rãnh rồi. Thiên địa vừa mới dung hợp thời điểm, trong con sông này, nguồn nước thanh tịnh lạnh buốt, tràn đầy linh khí. Lúc ấy, có nước Mỹ một chút máy bay không người lái từ phía trên bay qua. Hắn camera HD, rõ ràng quay chụp đến nơi này con sông bên trong. Có vô số khổng lồ loài cá ẩn núp cùng này, hơn nữa còn quay chụp đến rồi. Có một chút dị thú nghĩ muốn vượt qua con sông này, nhưng khi bọn chúng mới vừa tiến vào trong sông về sau, một giây sau chính là bị vô số loài cá ùa lên, tại chỗ bị thôn phệ sạch sẽ. Nguyên bản thanh tịnh nước sông ở thời điểm này chính là sẽ xuất hiện một đoàn huyết đỏ. Tràng diện kia quá đáng sợ rồi. Thế là nước Mỹ trên internet, rất nhiều đám dân mạng tự phát cho con sông này lấy một cái tên, sông tử thần. Những cái kia dị thú mạnh mẽ nhóm tiến vào sông này bên trong đều biết trong nháy mắt tử vong. Nhân loại thì càng không cần nói. Thậm chí có chút người nước Mỹ mang theo hiếu kỳ tìm một chút sắt thép kiến tạo thuyền, đem hắn nhảy dù vào lấy trong sông. Tình huống cũng là không sai biệt lắm. Thuyền đi vào trong nháy mắt chính là bị bên trong loài cá cho cắn xé thành mảnh vỡ. Cuối cùng ngay cả cặn bã đều không có còn lại một cái. Nước sông như cũ là thanh tịnh, hơn nữa còn phi thường sạch sẽ. Phía trên ngay cả một chiếc lá cũng không tồn tại. Bất quá, cái này cái gọi là sông tử thần, theo dị thú tinh xâm lấn nước Mỹ, đã là hoàn toàn danh phù kỳ thực rồi. Nơi này biến thành vô cùng chiến trường thê thảm. Rầm rầm, sông một bên khác là đếm không hết các dị thú. Bọn chúng giờ phút này không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Thành quần kết đội hướng phía cái này sông tử thần bên trong hướng về phía. Rầm rầm, răng rác. Răng rác, phốc xích, trong nước sông, vô số loài cá, điên cuồng cuồn cuộn, rất nhiều các dị thú, đều bọn chúng nuốt chửng lấy, màu đỏ tươi huyết dịch, đem trọn đầu sông tử thần, đều nhuộm thành xích hồng sắc. Thế nhưng là, dù vậy, những cái kia dị thú, cũng không có dừng lại ý tứ, bọn hắn như cũ là điên cuồng xông về phía trước. Thế là hơn 1.000 mét rộng sông tử thần, cái kia, ngay cả một chiếc lá, đều không thể rơi vào phía trên sông tử thần. Vậy mà mạnh mẽ bị đám kia các dị thú dùng thi thể cho tích tụ ra tới một con đường. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có càng nhiều các dị thú. Bọn chúng là có cánh, có thể bay làm được. Trên bầu trời, lít nhà lít nhít, ngay cả trời cũng bị bọn hắn cho che lại, không khí đều trở nên kín không kẽ hở lên. Hống hống hống, rầm rầm, suy suy, những cái kia dị thú phô thiên cái địa thông qua sông tử thần, trong miệng của bọn nó không ngừng phát ra đáng sợ tiếng giống giận dữ, tiếng gào thét. Trong nước sông loài cá hôm nay đều ăn đến phi thường no bụng, bể nát dị thú thi hài, không chỉ có đem nước sông này cho nhuộm thành màu đỏ, trong không khí cũng còn tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Mà Diệp Thần trong tầm mắt thì là một tình huống khác. Lấy sông tử thần vì đường ranh giới, một bên là đến 1 tỷ tính toán dị thú đại quân. Bọn hắn vì thu hoạch được đồ ăn, vì tại trong thời gian nhanh nhất công hãm nước Mỹ, rõ ràng có văn minh cùng khoa học kỹ thuật. Hết lần này tới lần khác không sử dụng, mà là dùng nguyên thủy nhất phương thức, dùng nhục thân đi xông qua đầu kia sông. Sông phần cuối, dĩ nhiên chính là chú đóng gạo quốc quân đội rồi. Rầm rầm, từng chiếc trải qua đặc thù cải tạo xe tăng, xe bọc thép, lít nhà lít nhít dừng sát ở bên bờ. Cộc cộc cộc, bọn hắn trong ống pháo, không ngừng hướng phía trước các dị thú, phun ra hỏa xa, khói lửa hương vị cùng mùi máu tươi hỗn tạp ở chung một chỗ. Để rất nhiều người đều muốn buồn nôn, trừ cái đó ra, siêu siêu, suy suy, giấu ở những cái kia xe bọc thép, xe tăng khoảng cách bên trong, còn có đếm không hết nước Mỹ các cường giả, cùng với các ma pháp sư, mỗi người bọn họ, nhìn xem trước mặt dị thú quân đoàn lúc, hai chân đều là tại nhẹ nhẹ run rẩy. Bất quá, dù vậy, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì lui lại dự định, mà là từng cái, đem hết toàn lực sử dụng lực lượng của mình. Có thể quá nhiều đánh giết một đầu dị thú, liền nhiều đánh giết một đầu. Nhưng mà, tình huống trước mắt là hoàn toàn lật đổ bọn hắn khái niệm. Rõ ràng ở vào phòng thủ trạng thái, mắt sáng phía trước còn có như thế một đầu đáng sợ sông tử thần. Có thể, sông tới dị thú, phảng phất căn bản là giết không dứt đồng dạng, ngẫu nhiên giết chết dị thú, máu của bọn nó, thịt nát, từ không trung rơi xuống, để xe tăng, xe bọc thép, mặt đất, cùng với trên thân thể của bọn hắn, trên tóc, đều chất đống thật dày một tầng, tùy tiện hô hấp một hơi thở, đều mang nồng nặc mùi hôi thối. Phác, tiếp tục công kích, liền xem như toàn bộ chiến tử, cũng không thể khiến bọn chúng vượt tới. Các vị, hôm nay, đánh cược tính mạng, một khi bọn hắn đi qua, chết không chỉ là chúng ta, mà là toàn bộ nước Mỹ à, những cái kia nước Mỹ các cường giả, coi như chính là anh dũng, vừa hướng chiến, trong miệng còn một bên giống giận, rất nhiều cường giả, con mắt đều trở nên đỏ bừng, tràn ngập tơ máu, đáng sợ vô cùng. Đương nhiên, ngoại trừ trên mặt đất xe tăng bên ngoài, không chung tình huống, hiển nhiên là càng thêm điên cuồng. Dị thú tinh bên trong, không cách nào phi hành dị thú, chỉ có ba loại tình huống. Đệ nhất, bọn chúng thực lực yếu nhược. Thứ hai, bọn chúng không có cánh. Thứ ba, bọn chúng phi thường nghèo, căn bản không có đầy đủ tài nguyên hoặc là tiền tệ đi mua sắm dùng khoa học kỹ thuật chế tạo ra ngụy cánh. Thay lời khác mà nói, chỉ có thể dựa vào số lượng điệp ra, đánh đổi mạng sống, từ sông tử thần bên trong xuyên qua những cái kia dị thú. Hết thảy cũng chỉ là dị thú tinh bên trong, thực lực yếu nhất, hèn mọn nhất, tầng dưới chót nhất một chút. Nhưng liền xem như bọn chúng, đều cho nước Mỹ quân đội to lớn đả kích, càng đừng nói giờ phút này không chung các dị thú rồi. Rầm rầm, siêu siêu, sông tử thần trên không, đến 1 tỷ các dị thú, quơ cánh, hay là dựa vào chính mình thực lực, trên không chung nhanh chóng xuyên qua, sông tử thần đối bọn hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Giống, mà bay trên không trung sau đó bọn hắn còn có thể điên cuồng đối với mặt đất tiến hành công kích. Trong miệng tuôn ra tiếng giống, vang vọng đất trời. Nếu như nói, trên mặt đất tình thế, tại đếm không hết xe bọc thép, xe tăng, cùng với nước Mỹ còn có thể miễn cưỡng khống chế lại. Kia không trung, nước Mỹ hoàn toàn chính là nghiêng về một bên rồi. Siêu siêu, ngẫu nhiên có chút chiến cơ, phản trọng lực phi hành khí, bay đến trên không, không đến 1 giây, liền sẽ bị kinh khủng kia dị thú chiều, cho tại chỗ xé thành mảnh nhỏ. Có khi, có một chút lá gan tương đối lớn, tự cho là thực lực phi thường cường đại nước Mỹ cường giả, nương tựa theo nhục thân, bay thẳng đến không trung đi, kết quả của bọn hắn, đồng dạng cũng là thảm liệt vô cùng. Đến rồi không chung, đều không có cơ hội phóng xuất ra công kích. Trong nháy mắt, chính là đã trở thành một mảnh huyết vụ. Đừng đề cập nhiều thảm thiết,